TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lạnh đầu đông từ phương Bắc đã bắt đầu tràn xuống phía Nam, gió lạnh rít qua cổ áo, ống tay áo và ống quần, len lỏi vào trong quần áo. Cố Thanh Thiền đứng ngoài cửa lớp, thở ra một luồng khí ấm, rồi nhanh chóng trà sát đôi tay lạnh cóng của mình và nhét ngay vào túi áo để tránh cho chúng mất cảm giác. Cố Thanh Trạch từ lớp bước ra sau đó, liền quấn ngay chiếc khăn choàng lên cổ Cố Thanh Thiền, vòng đi vòng lại nhiều lần đến mức hai đầu khăn ngắn đến nỗi không thể thắt nút, rồi nhét hai đầu vào bên trong, miệng thì lẩm bẩm. Đã sợ lạnh mà còn mặc ít thế. Cố Thanh Thiền bị quấn đến mức không thể cử động cổ, chỉ có thể cúi mắt nhìn chiếc khăn quàng không mấy đẹp đẽ kia rồi nói. Thế còn anh thì sao? Tôi không giống em, tay chân lúc nào cũng lạnh, tay tôi ấm lắm, chẳng sợ lạnh đâu. Nói xong, anh còn cố ý áp tay lên mặt Cố Thanh Thiền để thử nhiệt độ, rồi bảo. Mau về nhà thôi, đã đến giờ tan học. Cố Thanh Thiền đi theo sau Cố Thanh Trạch chuẩn bị về nhà, nhưng cô phát hiện có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi cô đi qua, họ liền thì thầm to nhỏ với người khác, thậm chí còn ngoái đầu nhìn lại vài lần. Cố Thanh Thiền thực sự cảm thấy bực mình, kéo tay áo của Cố Thanh Trạch hỏi. Anh có thấy họ đang bàn tán về chúng ta không? Không phải về chúng ta, mà là về em. Cố Thanh Trạch cười đầy vẻ thích thú, như thể đang xem trò vui. Cố Thanh Thiền ban đầu nghĩ rằng anh đang nói về chiếc khăn quàng không đẹp kia của mình, định giơ tay lên tháo nó ra, thì nghe thấy Cố Thanh Trạch nói. Hôm qua có một vài học sinh cấp 2 bị bắt trong cuộc biểu tình, nghe nói bọn họ đã nhắc đến tên em, và một vị quan họ Lục đã thả họ ra. Nghe đến đó, Cố Thanh Thiền ngây người, chẳng những không hiểu vì sao nhắc đến tên cô mà lại được thả, mà cô còn không biết làm thế nào bọn học sinh cấp 2 lại biết cô. Suy nghĩ một lát, cô vội vã đuổi theo Cố Thanh Trạch hỏi. Chẳng lẽ là Dụng Kiệt bị bắt à? Cố Thanh Trạch nhanh chóng ra hiệu giữ im lặng, ý bảo cô không được nói to. Chuyện này chỉ có em, anh, sếp Lục, anh rể và thầy giáo biết. Thôi được rồi, anh nói ai không biết thì nói đi. Người nhà, ngoài anh và em cùng anh rể, thì không ai biết cả. Cố Thanh Trạch trả lời, cuối tuần này có tiệc, họ hàng đông lắm, đừng để lộ chuyện này ra nhé. Vài ngày sau, Lục Giản Du đang lấy chiếc áo khoác quân đội chuẩn bị ra ngoài thì Tiểu Mạc từ bên ngoài bước vào, tay cầm một chiếc hộp quà nhỏ màu hồng đưa lên. Sếp, đây là đồ do nhị tiểu thư gửi đến. Lục Giản Du nghe vậy, nhận lấy hộp quà và mở ra. Bên trong là một cuốn sách dày bọc bìa cứng, trên đó viết 4 chữ lớn. Lịch Cố Công, kèm theo dòng chữ nhỏ bên phải là Dân Quốc năm 25, Tây Lịch 1936. Và bên trái là xuất bản bởi Bảo tàng Cố Công Bắc Bình. Lục Giản Du cầm quyển lịch trên cùng lật qua vài trang, sau đó lấy ra 3 quyển khác bên dưới để kiểm tra. Thấy không có vấn đề gì, anh lại đặt chúng trở về hộp quà. Sếp, đây chính là Lịch Cố Công mà trên quảng cáo nói rằng chấn động thế giới chỉ có Lịch Cố Công làm được, độc chiếm thiên hạ chỉ Bảo tàng Cố Công có tài liệu này. Phải không? Tiểu Mạc cười tâu toét nói. Sếp định tặng quà phải không? Lục Giản Du nghe vậy, liếc nhìn cậu ta một cái. Không được sao? Mặt trước của Lịch Cố Công in ngày, tháng, năm, kèm theo cả phần đối chiếu bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trên lịch còn có in lịch tiết khí, ngày sóc vọng, mục vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau in hình những sách, tranh, cổ thư, đồ đồng, gốm sứ, ngọc khí được lưu trữ tại Bảo tàng Cố Cung. Hình ảnh 365 bức tranh được sắp xếp theo tiết khí và ngày tháng trên lịch, người xem có thể nhìn hình mà biết được tiết khí, tuần, ngày tháng. Lịch Cố Công từ khi ra mắt vào năm 1933 đã trở thành lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng xã giao. Trong mắt Tiểu Mạc, mặc dù sếp của mình những năm gần đây đều ở nước ngoài, nhưng rõ ràng rất nắm bắt được xu hướng văn hóa trong nước. Không, đây rõ ràng là quà tặng của người có học. Tiểu Mạc vội vàng đáp, nhưng mà, quyền lịch này là của năm sau, nhờ quen biết một chút mới có trước đấy. Lục Giản Du nhẹ nhàng nói, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc bút máy màu vàng cực kỳ tinh xảo, đặt vào một bên của hộp quà. Cái này cũng tặng luôn à? Tiểu Mạc nhìn thấy Lục Giản Du vừa đặt cây bút vào trong hộp quà, đậy nắp lại, ngạc nhiên nói. Đây chẳng phải là cây bút mà sếp mang về từ Đức sao? Trong khi Tiểu Mạc đang nói, anh thấy tay của Lục Giản Du đưa tới chiếc hộp có in chữ Breguet. Breguet, trên bàn, là chiếc đồng hồ mà sếp mua ở Thụy Sĩ sau khi tốt nghiệp ở Đức. Khi Tiểu Mạc còn đang muốn hỏi điều gì đó, Lục Giản Du đưa chiếc hộp Breguet cho anh và nhạt giọng nói. Lát nữa giúp tôi gói lại. Tiểu Mạc cười nhận lấy, trong lòng đã hiểu rõ, có thời gian gì chứ? Rõ ràng là ngày mai là sinh nhật của cặp song sinh nhà họ Cố rồi. Vị sếp này của anh vẫn còn tỏ vẻ để mình đoán ý nghĩ của anh ta. Ngày hôm sau nhà hàng Tân Thái, vì họ hàng nhà họ Cố rất đông, họ đã bao trọn cả nhà hàng Tân Thái để tổ chức tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi của cặp song sinh nhà họ Cố. Nhà hàng Tân Thái mới được xây dựng vào năm ngoái, cách Tư Tân phường vài trăm mét. Đây là một tòa nhà 2 tầng rộng lớn, diện tích khoảng 700 mét vuông và diện tích xây dựng đạt tới 1.450 mét vuông, hoàn toàn đủ để chứa lượng khách mời lần này. Cửa chính của nhà hàng nằm trên con đường Sầm Uất Diên An, cửa sau là đường Hồ Tân Yên Tĩnh. Nhà hàng được xây dựng theo kiểu kết hợp giữa Trung và Tây, với tường trắng ngói đen, hành lang vươn ra, lan can điêu khắc tinh xảo và cửa sổ gỗ. Đây là một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, rất được lòng khách hàng. Tiểu Mạc lái xe đến trước nhà hàng Tân Thái, bên ngoài treo tấm biểu ngữ. Tiệc sinh nhật 16 tuổi của Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch. Bên cạnh còn có thông báo của chủ quán xin lỗi khách hàng khác vì nhà hàng bị bao trọn. Lục Giản Du vừa bước xuống xe liền bị Giang Hải, người đang đứng trước cửa đón khách cùng Cố Duy Hiền, kéo vào. Nhìn thấy Lục Giản Du và Tiểu Mạc mỗi người đều cầm theo 2 hộp quà, Giang Hải liền cười tươi nói. Ôi chao, sếp Lục, cách Trương.